hơn nữa có lẽ là uống một chút rượu có hơi say, bắt đầu gõ đũa la hét. Hai người, cùng uống rượu hả? Đó không phải là cái gì mà... À, rượu giao bồi, hai người vẫn tốt như hồi đó hả? Không phải, âm thanh của Lục Ý rất nhẹ. Không phải rượu giao bồi. Đúng vậy, Cố Diễn khoanh tay bình tĩnh cười. Bọn tớ chia tay 6 năm rồi, thời gian lâu như vậy, chắc Lục Ý cũng đã yêu đương với người khác rồi. Cái từ rượu giao bôi đừng tùy tiện nói, nếu không, Lục Ý làm sao ăn nói với người yêu chứ? Hai người chia tay. Có người kinh hô thành tiếng. Lục Ý đã có người yêu, nhanh vậy. Lục Ý cuối cùng nhịn không được, lấy kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Đầu óc thoáng thả lỏng, dường như không có bất kỳ thứ gì ở bên ngoài có thể ảnh hưởng tới cậu. Cậu ngẩn ngơ nhìn về phía Cố Diễn, trong đôi mắt xinh đẹp chứa một tầng men say. Tôi không có người yêu. Cố Diễn nheo mắt, nhìn cậu không nói gì. Lục Ý dường như chưa phát hiện, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Diễn chậm rãi nói. Tôi độc thân. Chương 2. Lục Ý mơ một giấc rất dài. Trong mơ, cậu và Cố Diễn quay về thời cấp 3. Đó là hôm sinh nhật 18 tuổi của cậu. Có rất nhiều người vây quanh bánh gato. Trên mặt ai cũng treo nụ cười vui vẻ. Lục Ý cắt bánh xong, cầu nguyện, đưa miếng bánh đầu tiên cho Cố Diễn nói. Diễn ca, tớ biết cậu thích ăn xoài, nên tớ đặc biệt lấy một miếng bánh có xoài cho cậu. Cố Diễn nhìn cậu, trong mắt nổi lên ý cười. Sau khi tiệc kết thúc, mọi người lục đục rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Lục Ý và Cố Diễn. Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Ý uống rượu. Cố Diễn sợ cậu say, chỉ cho cậu uống rượu trái cây, còn cố tình khống chế liều lượng. Thế nhưng Lục Ý vẫn ngà ngà say. Lục Ý nhìn Cố Diễn bận trước bận sau thu dọn đồ đạc, ánh mắt dập dờn, bắt đầu cảm thấy mê man, mềm nhũn kêu, Diễn ca. Cố Diễn quay đầu nhìn cậu, dùng khăn ướt lau sạch tay, chậm rãi bước đến. Lục Ý chưa kịp từ ghế salon ngồi dậy, Cố Diễn đã đẩy ngã cậu, đầu gối áp lên ghế cúi người qua. Anh đây có chuyện muốn hỏi cậu lâu rồi. Cố Diễn vuốt ve gò má cậu, nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách gần, thanh âm mỉm cười, nhóc con, cậu thích anh đây bao lâu rồi? Hôm nay có chuyện thành thật khai báo không? Cảnh kiều diễm trong mơ từng bước tiêu tán. Lục Ý mơ mơ hồ hồ, xoa trán, đầu đau như búa bổ mà từ trên giường tỉnh lại. Ký ức từng chút trở về. Cậu nhớ hôm qua cậu mời rượu Cố Diễn. Có lẽ do say rượu nên sau đó đã nói với Cố Diễn hai câu. Cậu không có đối tượng, còn độc thân. Đây là lần cuối cùng. Lúc đồng ý tham gia họp lớp, Lục Ý đã nói như thế với bản thân. Bây giờ cậu và Cố Diễn là người của hai thế giới, sau này cũng không gặp nhau nữa. Dẫu có liên quan họp lớp như lần này, cậu cũng không tham gia nữa. Coi như buông thả bản thân lần cuối, gặp anh một lần, về sau mỗi người một nơi, quay lại cuộc sống thực tế. Lục Ý từ trên giường đứng lên, đi rửa mặt, chọn bộ quần áo mặc vào, sau đó một bên nấu bữa sáng, một bên theo thói quen mở điện thoại lên. Nhưng điện thoại di động vừa mở, đứng máy khoảng một phút, vô số thông báo trên Weibo. Tin nhắn WeChat ồn ồn kéo tới, Lục Ý chờ nó lóc thông tin xong. Mấy phút sau cậu mới lên Weibo, shop, hot share. Số 1 hot share, Lục Ý Cố Diễn Bạch Nguyệt Quang. Hai mắt Lục Ý từ từ trợn lớn, Lục Ý chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại Cố Diễn. Hơn nữa, còn ở trong thời gian ngắn như vậy. Trong phòng họp nhỏ, họp có 3 người ngồi. Một người là đại diện của Lục Ý Văn Túc. Hai người còn lại là Cố Diễn và người đại diện Vu Lộc, cộng thêm Lục Ý tổng cộng 4 người. Sáng sớm hôm nay bản hot share đại bạo, tình yêu của Lục Ý cùng Cố Diễn hồi cấp 3 bị lộ ra, kèm theo ảnh chụp làm chứng. Mà chuyện phát sinh lớn thứ hai đó là phòng làm việc của Cố Diễn, phòng làm việc thu mua công ty quản lý của Lục Ý. Chuyện này đã làm đàm phán từ trước, thẳng đến 2 ngày nay mới có tin tức chứng thực. Công ty quản lý của Lục Ý không lớn, trên dưới cũng chỉ có khoảng 100 người. Minh Tinh ký hợp đồng cao nhất cũng chỉ có một người tiếng hai. Sau tin tức thông báo chính thức hôm nay, tất cả mọi người đều bận đến bù đầu bù cổ. Đoàn đội duy nhất của công ty cũng bởi vì scandal của Lục Ý cùng Cố Diễn mà xích đầu mẻ trán. Chân không chạm đất, lỗi cho công ty chúng ta không làm thỏa đáng. Văn Túc ấn bả vai của Lục Ý, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được. Công ty quản lý bị điên rồi, muốn vét máng lần cuối, không biết lấy tin đồn chỗ nào, thế mà dám bán cho cậu tử. Công ty muốn buộc chặt Lục Ý vào Cố Diễn, không phải ngày một ngày hai. Trước kia cũng trao đổi với cậu rất nhiều lần, nhưng đều bị Lục Ý từ chối. Khi đó công ty còn chửi cậu không biết tốt xấu. Không nghĩ trong lúc mấu chốt, bọn họ còn vì quyền lợi tiền tài làm mù mắt, dám làm chuyện tày trời này, sau đó ôm tiền bỏ trốn. Lục Ý khẽ hít một cái, tay phải vuốt ve ngón cái, theo thói quen muốn cắn gì đó, cuối cùng lấy một viên bạc hà ngậm trong miệng. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn với Cố Diễn. Người đại diện Vu Lộc của Cố Diễn trầm giọng mở miệng: Cố Diễn mới vừa cầm ảnh đế, không biết có bao nhiêu anti fan đang ngồi hóng cậu ta rớt đài đâu. Công ty của các người cũng sắp lên thớt. Là công ty không đúng. Lục Ý thái độ chân thành, nhỏ giọng nói: Chúng tôi có lỗi, xin lỗi. Đây không phải là vấn đề xin lỗi là xong. Vu Lộc nhìn cậu nghiêm giọng: Cậu có biết từ lúc tuồng scandal ra đến giờ Cố Diễn tổn thất bao nhiêu không? Tính riêng mỗi chuyện yêu sớm cũng đủ để truyền thông đảng phê bình. Lại nói Cố Diễn từ lúc xuất đạo đến nay đều đi theo hình tượng trầm ổn thành thục, đột nhiên xuất hiện tin yêu sớm, cậu có biết được bao nhiêu người la hét đòi thoát fan không? Cậu có biết các thương hiệu đại ngôn lấy cớ sụp đổ hình tượng yêu cầu bồi thường hợp đồng không? Vu Lộc mặt không đổi sắc, nói cho các người biết, tên đền bù hợp đồng đã vượt hơn con số 3 triệu rồi. Lục Ý trầm mặt, cậu máy móc cắn viên kẹo, không tự chủ được nhìn về phía Cố Diễn. Song Cố Diễn ngồi bên cạnh Vu Lộc, nửa người dựa vào ghế, ở góc độ của Lục Ý thấy không rõ mặt của anh. Lục Ý cũng ở trong giới, biết những lời Vu Lộc nói đều là thật, thậm chí tình huống có thể còn hỏng bét hơn. Phan Túc đứng ra hòa giải, cười giả lả nói: Chuyện này thiệt hại cũng đã thành, có phải chúng ta nên nghĩ phương án giải quyết không? Phương án giải quyết, cậu cảm thấy phải giải quyết như thế nào đây? Vu Lộc hỏi ngược lại. Dường như nghe thấy chuyện Tiếu Lâm, đám anti fan này quả thật tài ba, dường như bọn họ đã thương lượng với nhau ăn ý hắc Cố ảnh đế đối với tiểu minh tinh tuyến 18 họ Lục, mong mà không được. Ngẩn ngơ phát cuồng, đem hết thủ đoạn. Vu Lộc đại khái cũng thấy khó mở miệng, hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng mà nói, đem hết thủ đoạn thu mua công ty người khác, cương thủ hào đoạt, chơi trò bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê. Cậu có biết đối với hình tượng thiết lập của cậu ấy ảnh hưởng bao nhiêu không? Chuyện công ty quản lý của Lục Ý đổi chủ cũng bạo theo, bay lên hot share. Bọn anti này không sợ thiên hạ chưa loạn, còn thuận tay thổi lửa gấp vui. Vì vậy, tiếp nối scandal ánh trăng sáng Lục Ý Cố Diễn, chính là Cố Diễn thu mua công ty quản lý của Lục Ý lên hot share. Quần chúng ăn dưa nhất thời, não bổ ra một vở kịch vô cùng đặc sắc, hấp dẫn đầy kịch tính. Lục Ý cắn nát viên kẹo, ngồi thẳng người cúi đầu. Vậy bây giờ có cách cứu vãn không? Cứu vãn? Vu Lộc nhìn cậu, tiền đền bù là 3 triệu. Nếu cứ theo đà phát triển này, vài ngày sau sẽ là 30 triệu. Đem bán công ty rách nát của cậu cũng không đủ. Cậu chỉ là tuyến 18 có thể cứu vãn như thế nào? Cũng không thể nói như vậy. Phan Túc nắm tóc, cảm giác trong một buổi trưa ngắn ngủi, mình đã già thêm 10 tuổi. Hắn vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Cái này dù sao cũng là scandal của Lục Ý chúng tôi và Cố Diễn của các người. Phương pháp phải tìm trên người họ. Để tôi nghĩ xem, có thể phát thanh minh không? Phát thanh minh thế nào? Vu Lộc ngữ khí hùng hổ dọa người. Ván đã đóng thuyền, có muốn thanh minh cũng không kịp, sẽ bị người mắng là lừa bịp tẩy trắng. Văn Túc nghe hắn quát một câu, không dám lên tiếng. Lục Ý sờ kẹo, nhưng mãi không tìm thấy, mặt cậu thoáng chốc tái nhợt. Cậu liếm liếm răng, nếm vị bạc hà hòa huyện giữa răng môi. Sau khi lần lượt điểm qua các phương án ở trong đầu mới bình tĩnh nói: Bằng không như vậy đi, công khai nói tôi và Cố Diễn vẫn yêu nhau. Từ tốt nghiệp cấp 3 đến nay, bọn tôi sau 18 tuổi mới xác định quan hệ, không phải yêu sớm. Trước đây không công khai là do bản thân tôi không muốn công khai. Cậu còn chưa nói hết câu này, chỉ mới nói xong câu trước đó đã bị đánh gãy. Nếu như vậy, Cố Diễn rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng, anh từ từ ngồi thẳng dậy, thờ ơ nói, tạm thời kết hôn có thể giải quyết vấn đề không? Kết hôn, hai chữ này tự như lựu đạn quanh tạc ở trong đầu, khiến cậu xích chút nữa cắn trúng lưỡi mình. Nửa câu nói còn chưa nói ra miệng, đều bị hai chữ này đánh cho tiêu tan thành mây khói. Văn Túc trợn tròn mắt, không ngờ Cố Diễn lại đề nghị phương án táo bạo như thế. Há hốc miệng, cái này, kết hôn. Vua Lộc nghe thấy câu này, hít một cái chống cằm, nghiêm túc suy xét. Trong nhất thời không ai lên tiếng, yên tĩnh đến đáng sợ. Lát sau Vua Lộc phân tích. Tôi cảm thấy cái này có thể. Nếu hai người kết hôn, mức độ thiệt hại giảm xuống tối thiểu. Chúng ta tìm vài người diễn trò, nói rằng đã sớm biết tin hai người kết hôn. Sau đó, nói vốn hôm nay định công bố tin kết hôn. Văn bản cũng định viết, hai người sau khi tốt nghiệp đã ở bên nhau 6 năm. Ai ngờ bị Antifan tìm được lỗ hổng dành trước. Về chuyện công ty thu mua, con mắt Vui Lộc cũng không chớp một cái. Nói tiếp, cái này vốn đã thương lượng từ trước là do công ty quản lý của các người có chuyện. Hai người thử nhìn xem, người điều hành hiện tại, trước khi đi, còn muốn làm sóng gió lớn, sau khi cầm tiền thì chạy mất hút. Chúng tôi không truy cứu làm ai. Phòng làm việc của chúng tôi có thể cùng công ty các người phát thông cáo chung. Chuyện thu mua công ty không liên quan đến Lục Ý. Sau đó chúng ta thuận thế thiết lập tính cách thâm tình, súng vợ của Cố Diễn. Đối với thiết lập tính cách phía trước như của cậu ấy, hổ thêm cánh. Cố Diễn sắp tới sẽ chuyển hình. Vừa lúc lọc được đám fan lưu lượng, rất hoàn mỹ, kín kẻ không sơ hở. Các biện pháp phía sau cũng rất toàn vẹn. Không hổ là người đại diện kim bài của ảnh đế, năng lực phản ứng quá trâu bò. Văn Túc cũng bị dắt theo, không tự chủ được suy nghĩ vấn đề hắn nói, cảm thấy không có vấn đề gì. Ai? Hình như không phải không được. Tự như một kẻ bị thiếu nợ 30 triệu trong phút chốc, tìm được đường sinh trong cửa tử. Văn Túc mừng như điên, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Ý. Lục Ý, cậu thấy sao? Tôi à? Lục Ý cảm thấy hoang mang, tất cả sự bình tĩnh bay sạch không sót gì. Cậu kinh ngạc nhìn về phía Cố Diễn nhíu mày. Cậu thấy ổn không? Theo logic mà nói thì có thể. Đây chỉ là hôn nhân giả. Chúng ta chỉ tìm cách cứu thế cục mà thôi. Trên mặt Cố Diễn cũng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Nhưng con người tôi đây không bao giờ làm chuyện ép buộc người khác. Nếu Lục tiên sinh không muốn thì xem như tôi chưa từng nói tới. Anh nói xong câu này cũng bắt đầu hối hận. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Lục Ý. Cũng không tưởng tượng ra cảnh sau khi hai người kết hôn như thế nào. Cố Diễn cảm thấy có lẽ vì nhớ tới chuyện tối qua, cho nên mới nhất thời ma sôi quỷ khiến mà nhắc đến chuyện kết hôn. Anh ngược lại hy vọng Lục Ý trực tiếp cự tuyệt mình. Nghe thấy ba chữ khách khí lại xa cách Lục tiên sinh. Lục Ý nhắm mắt một cái, sau đó mới khó khăn mở miệng nói. Không phải. Cố Diễn hầm giật mình, Lục Ý rũ mắt. Để tôi suy nghĩ một chút. Chương 3. Sau khi Lục Ý rời khỏi, liền trở về nhà ngủ, mặc kệ là gặp chuyện gì. Ngủ luôn là cách ổn định tâm tình hiệu quả nhất của cậu. Tựa như nằm mơ có thể tìm thấy cách giải quyết vấn đề. Lúc tỉnh lại, Lục Ý nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cậu cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện đều là Lưu Ninh gọi tới. Nửa giờ sau, Lục Ý vào trong một quán bar. Quán bar này là Lưu Ninh mở, phát triển rất ổn định. Đây là lần đầu tiên Lục Ý tới đây. Lưu Ninh biết cậu hiện đang ở trong đầu sóng ngọn gió, đặc biệt chuẩn bị một bao xương riêng cho cậu. Đợi Lục Ý tiến vào, giống như ăn trộm, mà vội vàng đóng cửa lại. Cậu và Cố Diễn xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Ninh từ hôm qua vẫn nhịn tới giờ, thật sự không thể nhịn nổi nữa. Hôm qua các cậu... Lục Ý móc viên kẹo ra, bình tĩnh, đút kẹo vào miệng. Chỉ có vị bạc hà thanh mát mới làm cậu thư giãn tâm tình mà thôi. Bọn tớ làm sao? Lục Ý ngậm viên kẹo mơ hồ hỏi. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Hôm qua cậu uống sai. Lưu Ninh do dự, có nên khui rượu ra không? Lát sau, hắn khui cho mình một chai rượu, lại đưa một lon sữa vượng tử cho Lục Ý. Lục Ý mặt vô biểu tình nhìn cái lon đã mở, nhai kẹo. Mắc gì cậu cho tớ uống sữa? Cậu xem thường ai đó? Ôi, Lưu Ninh khiêu mi, ngửa đầu, nốc hớp rượu, lấy tay lau miệng, vẻ mặt đầy chế nhạo. Hôm qua không phải, uống ngon lành lắm sao? Tại sao tới lượt tớ đưa lại không được? Ai đang xem thường ai đây? Lục Ý ba chấm. Cậu thiếu chút nữa đã cắn trúng lưỡi, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Nhưng làm sao cũng không nhớ ra. Lục Ý do dự hỏi. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Cậu không nhớ rõ. Lưu Ninh hơi nhăn mày, chợt nở nụ cười nhướng mày. Hôm qua, cậu đúng là cho mọi người mở rộng tầm mắt, biết đến thế nào là hình thức ở chung của người yêu cũ. Hôm qua Lục Ý uống rượu say mềm, lúc Cố Diễn tán gẫu với người khác, cậu lặng im ngồi bên cạnh, thấy cậu nhu thuận như vậy, không ai nghĩ cậu đã say khướt. Kết quả Cố Diễn vừa đứng lên, cậu liền đi theo. Cố Diễn muốn đi đâu, cậu theo đó. Cố Diễn hỏi Lục Ý muốn làm gì,

Hôm nay kiểm tra phân tổ, ngoài ra tôi cũng không biết cái gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu chú ý một chút, với lại tôi muốn cùng tổ với cậu. Chủ yếu là Trác Tinh không yên tâm Lục Ý. Lục Ý nhìn qua dễ ức hiếp, quả thật cũng dễ ức hiếp thật, nhưng không phải là loại mặt người nhà nặng. Mà cậu cảm thấy không sao, bị người khác chiếm hời cũng không chết, không muốn lãng phí thời gian so đo, còn không bằng người đọc kịch bản, xong ở trong mắt người khác lại thành đối tượng có thể tùy ý bắt nạt. Trên thực tế nếu chọc phải Lục Ý, cậu cũng không phải hiền lành gì. Trác Tinh rất thích người bạn Lục Ý này, vì thế hắn muốn chiếu cố cậu. Lái xe được nửa đường, người quản lý của Lục Ý lên xe. Vừa đến đã nói với Lục Ý, tôi có vài câu muốn nói với cậu. Lục Ý đang suy nghĩ cách thức kiểm tra là cái gì, nghe tiếng. Nghiêm Trang gật đầu. Ừ, anh nói đi. Là thế này, Văn Túc mở ghi chú trên điện thoại. Tổ tiết mục mời Cố Diễn làm cố vấn. Cậu là học viên, mọi người chắc chắn sẽ chú ý đến hai người cậu, vì hai cậu mới cưới. Cậu hiểu ý tôi chứ? Văn Túc là người cùng Lục Ý vượt qua đoạn thời gian gian khổ. Đối với chuyện Cố Diễn, Lý tuy không biết nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến hắn nhức đầu. Kết hôn chỉ là kế sách tạm thời để tránh đầu sóng ngọn gió thôi. Hiện tại hai người bọn họ thật sự kết hôn, không ngừng phải lộ diện, còn bị ép tú ân tú ái trước ống kính. Mà từ khi kết hôn, trạng thái ở chung của hai người ra sao, Văn Túc cùng Vu Lộc đều thấy hết. Họ gặp mặt, nghiên cứu nửa buổi tối, vừa mượn rượu giải sầu vừa than thở đến đỏ mắt, vẫn không nghĩ ra phương pháp nào. Việc này thật không biết phải làm sao, hai người bọn họ kết hôn rồi, cũng đã thông cáo thiên hạ. Trong mắt của người khác chính là đang trong thời kỳ trăng mật. Là cái loại vừa chạm mặt, bong bóng hồng lập tức nổi lên bốn phía, nhưng hai người này giáp mặt, không khí còn lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực. Nếu để trạng thái này kéo dài đến khi quay tiết mục, mọi chuyện coi như toi. Văn Túc chỉ cảm thấy tóc tai muốn rụng hết. Hắn vừa nói một nửa, nhưng Lục Ý đã hiểu ý hắn. Cậu không lên tiếng, lấy viên kẹo ra, tôi hiểu. Tôi sẽ tận lực tránh né Cố Viễn. Văn Túc lại hiểu làm ý cậu, cho rằng cậu muốn tận lực diễn trò chồng chồng mới cưới với Cố Viễn, thở vào. Ai, cậu biết điều hơn Cố Diễn nhiều lắm. Tối qua Du Lộc tìm cậu ta tán gẫu, Cố Diễn không nói lời nào, cự tuyệt phối hợp, cũng không tỏ thái độ, thật làm cho người ta sốt ruột. So sánh xong, Văn Túc cảm thấy mình khá may mắn, vẫn là Ai Ý Hoàng. Trác Tinh là bạn thân nhất của Lục Ý, đương nhiên cũng biết việc này. Nghe thấy thế nhíu mày, bất bình thay Lục Ý, Cố Diễn tại sao như vậy chứ? Không phải do cậu ấy, Lục Ý ngửa ra sao? Với tay sau đầu vẻ mặt bình tĩnh. Việc này không phải cậu ấy tự nguyện, cũng không phải tôi tự nguyện. Bây giờ bị tình thế dồn đến mức này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Còn có nửa giờ nữa tới trường quay, Lục Ý vừa định nhắm mắt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nhìn về phía Trác Tình. Trác Tình, cậu có phim tình cảm nào đề cử không? Trác Tình biết cậu đang chuẩn bị cho công việc. Há mồm báo 365 lần yêu em. Lam Thiên nói nó đang nhớ em. Tự đề nghe qua không đáng tin cậy. Lục Ý nghi ngờ nhìn hắn, cơ mà Lục Ý là một người thành thật, cho dù có hoài nghi cũng không nghĩ sâu. Cậu lưu hai bộ này lại, dự định trên đường dựa vào cái này giết thời gian. Nhưng sau khi xem Lam Thiên nói nó đang nhớ anh được 10 phút, Lục Ý liền ngáp một cái ngủ mất. Trác Tinh đang hết sức kích động chờ Lục Ý thảo luận tình tiết, ba chấm. Trác Tinh chết lặng nghiêng đầu nhìn Văn Túc. Tôi cảm thấy Lục Ý rất không có tế bào nghệ thuật tí nào, anh có cảm thấy thế không? Văn Túc, nếu như tế bào nghệ thuật mà cậu nói là thưởng thức một bộ phim, mở đầu là nam nữ chính cùng nhau kể về tình xưa, so sánh xem ai hy sinh nhiều hơn ai, lại tranh luận hơn 10 phút vì một từ của đối phương. Hắn lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói, tôi thấy A Ý không cần thứ tế bào nghệ thuật này. Trác Tinh ba chấm. Diễn xuất hay nhất là một bộ tống nghệ lớn. Vì quay cái này, đạo diễn đặc biệt dựng một trường quay. Lúc bọn Lục Ý xuống xe, đã có người tới quay phim. Trước trường quay là một bãi đất trống. Bên trên treo các poster cực lớn của bốn vị cố vấn. Ba nam một nữ, Cố Diễn tuổi nhỏ nhất, tư lịch ít nhất, đương nhiên bị xếp ở ngoài cùng. Bên cạnh Cố Diễn là một người đàn ông, trông hơn 30 tuổi. Tên là Bách Thương. Con đường minh tinh nhấp nhô, lăn lộn từ gian khó đi lên. Bây giờ vòng giải trí, ai thấy hắn cũng phải gọi một tiếng thầy Bách. Làm người khiêm tốn, không tự cao tự đại. Luôn hiếp mắt cười. Bên cạnh Bách Thương là nữ cố vấn duy nhất Cừu Ngọc. Quá trình cô trải qua cũng tương đối phức tạp, cái gì cũng từng diễn. Lúc gần 40 tuổi, dựa vào một bộ điện ảnh về thành tựu ảnh hậu, xem như là xứng với tự thực lực. Vị cuối cùng cũng là nam cố vấn tên là Quảng Thiệu, y thuộc thể loại sinh ra ở Vạch Đích, trong nhà có bối cảnh, tổ tiên nhiều đời làm trong ngành, từng có ảnh đế ảnh hậu, tích lũy không ít fan gia tộc, hơn nữa y cũng coi như có chút tài năng. Chịu khó nghiên cứu, không tốn sức, lấy được giải ảnh đế. Trong bốn người, người có vận may được ông trời ưu ái nhất là Cố Diễn, xuất đạo mới có 5 năm. Đã là song lưu lượng thực lực. Phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng đều tốt, quay cái nào hot cái đó, tựa như được mở đường sẵn. Một đường đi tới đỉnh cao, mới 25 tuổi đã ôm cúp ảnh đế. Trước khi bước vào, các học viên đều phải ký tên lên trên poster, tố tiết mục rõ ràng muốn tạo hiệu ứng. Mỗi chỗ trên poster đều có thể ký. Có người cẩn thận ký tên lên khoảng trống trên poster, có người táo bạo hơn, thoải mái nói những lời hâm mộ, ký ở trên người họ. Lúc Lục Ý và Trác Tinh đến, đằng trước đã có lác đác vài người bước lên ký tên, trò chuyện rơm rã, dường như quen biết nhau. Phải ký tên mới có thể xếp hàng đi vào. Ê, Nhan Bân, cậu ký ở đâu? Chúng ta ký chung đi. Tôi hả? Đó là một thiếu niên đội mũ bóng chạy ngược, dáng vẻ ngông cuồng, trong miệng nhai kẹo cao su, bên cạnh là nhân viên công tác đang cầm sẵn bút Max cho họ ký tên. Thiếu niên được gọi là Nhan Bân, nhìn cũng không thèm nhìn, nhận lấy bút, không chút do dự đi tới trước poster của Cố Diễn, cười hiếp mắt. Tôi muốn ký tên lên trên người của nam thần của tôi. Cậu muốn ký ở đâu đây? Một người trong đó nắm tóc, thế nhưng nam thần của cậu có chủ rồi, có phải không tốt lắm? Có gì không tốt? Nhan Bân thổi bể một cái bong bóng, cậu ta vừa vặn nắp đến gần poster, soạt soạt ký lên. Cậu ta ký xong, tất cả mọi người đều ngây ra. Nhan Bân ký tên ở gần ngực của Cố Diễn, đó là vị trí tim. Không chỉ có như vậy, cậu ta còn vẽ một trái tim to, khoanh tên mình lại. Sau khi ký xong, quả thật khiến nó nổi bật nhất poster. Thế nhưng ai cũng biết Cố Diễn mới kết hôn, đây chắc chắn là khoảng thời gian tình cảm ngọt ngào nhất của họ. Muốn chi bạn đời của anh cũng tham gia chương trình này. Không có mấy ai dám làm chuyện không có mắt dưới ống kính như vậy. Lục Ý ở phía sau cậu ta chuẩn bị ký tên, dừng lại. Nhìn nhân viên công tác, nhìn thấy Lục Ý, phía sau Nhan Bân, mồ hôi lạnh đều muốn tuôn ra. Ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, hô, Lục tiên sinh. Tuy rằng lý do Cố Diễn và Lục Ý kết hôn không ai biết rõ, nhưng giấy hôn thú là thật. Fan Cố Diễn, có cách trời, cũng không thay đổi được sự thật này. Một tuần nay yên hỏa, cũng tự điều chỉnh tâm lý cho mình, thuyết phục bản thân mình tiếp nhận thân phận của Lục Ý. Trên mạng cũng đã tiếp nhận rồi, Lục Ý xuất hiện chính là buộc cùng Cố Diễn. Bây giờ khiến cậu đụng phải tình cảnh lúng túng, ngay cả một chút thời gian tìm người giải vây cũng không có, Lục Ý sẽ làm sao? Làm sao để cứu vãn? Làm sao mới không bị yên hỏa mắng? Chữ ký này quá lớn, không phù hợp quy định, nhân viên công tác nhanh chóng chạy tới cười xòa. Hay cậu ký lại đi. Nhan Bân nghe thấy nhân viên công tác gọi tên Lục Ý, xoay người lại, nhìn thấy Lục Ý, thổi bong bóng khiêu khích. Lục Ý tới rồi à, chào anh, tôi tên là Nhan Bân. Nghe nói anh kết hôn với nam thần của tôi hả? Chúc mừng anh nhé. Trác Tinh ở bên cạnh lặng lẽ mắng cậu thô tục. Lục Ý ung dung gật đầu. Cảm ơn. Chỉ là một chữ ký mà thôi, người độ lượng chắc sẽ không tính toán đâu nhỉ. Nhan Bân, một chút ý nghĩ thay đổi cũng không có. Dù sao, fan Cố ảnh đế, không có trăm cũng có vạn, ký tên lên trên một tấm poster chưa là gì hết. Người muốn làm chuyện quá đáng hơn, cũng có. Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ quá đáng. Bầu không khí, bất tri bất giác trở nên ngột ngạt. Từng chút tản ra, Nhan Bân nhìn Lục Ý. Tuy trên mặt mang ý cười, nhưng ánh mắt bén nhọn lạnh lẽo. Mấy người bạn của Nhan Bân tiến lên kéo cậu ta, mỉm cười định nói vài câu làm hòa. Thế nhưng lại bị Lục Ý đánh gãy, cậu mỉm cười. Lời này ấy à, cậu yêu thích Cố Diễn, tôi thay nấy cảm ơn cậu. Nhận được yêu thích của cậu quả thật cực kỳ vinh hạnh. Còn về việc nhiều người muốn làm chuyện quá đáng với anh ấy, tôi cũng hiểu được. Dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông ưu tú. Cậu thông thả đi tới trước mặt nhân viên công tác, cầm lấy bút trong khay vặn nắp. Nhan Bân cả lơ phất phơ mà thổi bể bong bóng, căn bản không để ý.